Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, các người có tính toán gì? Thi thế nào? Làm Cát Đông Húc thi xong cuối cùng một hồi, từ trong trường thi đi ra thời gian, Cát Thắng Minh cùng Hứa Tô Nhã cũng đã chờ ở trường thi ở ngoài. Vừa nhìn thấy nhi tử liền một mặt căng thẳng mong đợi hỏi. Câu nói này bọn họ đã nín hai ngày. Hôm nay rốt cục có thể yên lòng hỏi. Nhìn cha mẹ một mặt căng thẳng dáng vẻ mong đợi. Cát Đông Húc đột nhiên không tên đến có chút mũi chua. Cha mẹ đối với con trai kỳ vọng kỳ thực thật sự rất giản dị đơn giản. Thi đậu một trường đại học. Sau đó tìm một phần công việc ổn định. Cưới vợ sinh con. Bình an sống hết đời. 10 tháng hoài thai, lại nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm đem một đứa bé kéo lớn. Cái này chờ mong cao sao? Cực khổ rồi ba mẹ. Yên tâm đi, Đại học Giang Nam khẳng định không thành vấn đề. Cát Đông Húc đi tới. Một tay ôm lấy phụ thân cái cổ. Một tay ôm lấy mẫu thân. Động tình nói rằng, thật sự, Cát Thắng Minh vợ chồng tại chỗ liền một mặt vui mừng nói. Đại học Giang Nam không chỉ có là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ. Ở toàn quốc cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 10 đại học. Đối với thành tích như vậy, Cát Thắng Minh vợ chồng là tuyệt đối hài lòng. Đương nhiên nếu như có thể thi đậu Yến Kinh hoặc là Hoa Thanh đại học càng tốt hơn. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không biết. Con trai của bọn họ nhưng thật ra là hoàn toàn có năng lực thi đậu Yến Kinh cùng Hoa Thanh đại học. Bất quá hắn lựa chọn Đại học Giang Nam, đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc cười nói, cố gắng, đợi lát nữa ba cho ngươi cẩn thận chỉnh một bàn. Mấy ngày nay khẳng định mệt muốn chết rồi chứ. Cát Thắng Minh kiến nhi tử cái kia ung dung dáng vẻ tự tin. Không khỏi lại là kích động lại là đau lòng nói. Cát đại ca, hôm nay ngươi cũng không cần cực khổ rồi. Ta đã ở Sương Khê Đại Tửu Điếm đặt xong phòng khách. Hôm nay ba nhà chúng ta cùng đi khách sạn ăn đi. Trình Chu cười nói. Trong lòng thì lại âm thầm lắc đầu. Quãng thời gian trước, Cát Đông Húc còn đi tỉnh thành tìm Liễu Giai Giao tiêu sái đây. Hắn sẽ mệt chết mới là lạ. Vì con trai thi đại học. Hôm nay Trình Á Chu vợ chồng còn có Đỗ Hải Thần vợ chồng cũng cố ý chờ ở cửa. Vẫn là lão Trình ngươi nghĩ chu đáo. An bài như vậy tốt. Vừa vặn ba nhà chúng ta tụ đồng thời náo nhiệt một chút. Cát Thắng Minh cười nói. Cát Thắng Minh nói giỡn. Đỗ Nhất Phàm đi ra. Đỗ Hải Thần vợ chồng tự nhiên lên trước muốn hỏi bọn họ thi thế nào. Đỗ Nhất Phàm nói mình lẽ ra có thể thi đậu Hoa Thanh Đại học. Hắn này nói chuyện, đem Đỗ Hải Thần vợ chồng cho nghe được tại chỗ chính là rơi lệ đầy mặt. Không có trải qua trên giường bệnh dày vò, anh em ruột ép trả nợ. Rất ít người có thể chân chính lý giải Đỗ Hải Thần vợ chồng tâm tình lúc này có bao nhiêu phức. Tạp, Nhất Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu tiền đồ. Ngươi đều không thể quên Đông Húc đối với nhà của chúng ta ân tình. Đỗ Hải Thần lau nước mắt ra, nua, cầm lấy tay của con trai, một mặt nghiêm túc nói rằng, cha, mẹ, yên tâm đi, ta biết, Đỗ Nhất Phàm viền mắt hồng hồng nói, trải qua lần kia sự tình, hắn đã sớm thành thục hiểu chuyện, thúc thúc A-di, ta theo Nhất Phàm hãy cùng huynh đệ một dạng. Những câu nói này chúng ta thì không cần nói. Cát Đông Húc lên trước ôm một cái Đỗ Nhất Phàm vai. Vai, nói rằng, Đỗ Hải Thần vợ chồng điểm điểm đầu. Sau đó xoay đầu lau khóe mắt nước mắt. Nhạc Hạo, ngươi thi thế nào? Vừa lúc đó, Trình Nhạc Hạo từ trong trường thi đi ra. Mập phì khuôn mặt theo hắn đi đường. Run run, cũng không biết tại sao vất vả như vậy phụ lục. Vẫn là không có biện pháp để hắn thành công giảm béo hạ xuống. Thi tốt vô cùng, Việt Châu Đại học tuyệt đối không thành vấn đề. Trình Nhạc Hạo một mặt đắc ý trả lời. Nhân gia Đông Húc, Nhất phàm, một cái nói là Đại học Giang Nam, một cái nói là Hoa Thanh Đại học, cũng không nói chính mình thi tốt vô cùng, cũng là tiểu tử ngươi, liền Việt Châu Đại học có hy vọng, còn phải sắt giống như cái gì tựa như, Trình Á Chu Kiến Nhi tử cái kia một mặt dáng dấp đắc ý. Không nhịn được nhẹ nhàng cho đầu hắn một cái tát. Ba, điều này có thể như thế sao? Ta nhưng là bỏ tiền mua đi vào. Bây giờ có thể thi lên đại học. Hơn nữa còn là trọng điểm đại học đây. Trình Nhạc Hạo một mặt không phục nói. Mọi người thấy thế liền nhịn không được bật cười. Liền Trình Á Chu cái này làm lão tử cũng là một mặt bất đắc dĩ chỉ vào Trình Nhạc Hạo. Cười nói. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Được rồi, ngươi cũng rất có tiền đồ a. Nhạc Hạo có thể là các ngươi Trình gia đệ nhất người sinh viên đại học đây. Ngô Hiểu Đẹp nhìn Trình Á Chu một chút, nói, chính là, Trình Nhạc Hạo đắc ý nói, tiểu tử ngươi thì ít đắc sát, thành tích còn chưa có đi ra đây. Đừng bây giờ nói đến châu bò hò hét. Đến lúc đó liền Việt Châu Đại học cũng không có. Trình Chu cười chừng Trình Nhạc Hạo một chút. Nói rằng, kỳ thực nhi tử có thể thi tốt như vậy. Trình Chu trong lòng cũng là hồi hộp. Chỉ là không chịu nổi nhi tử cái kia đắc ý dạng. Cái này ta cũng có thể cho Nhạc Hạo làm chứng. Hắn Việt Châu Đại học sẽ không có vấn đề. Cát Đông Húc cười nói. Ngươi xem, ngươi xem. Hiện tại Đông Húc đều đã nói như vậy. Ngươi tổng tin đi. Gặp Cát Đông Húc thay mình nói chuyện. Trình Nhạc Hạo liền càng đắc ý. Đông Húc nói ta đương nhiên tin tưởng rồi. Trình Á Chu lúc này ngược lại không có lại nói Trình Nhạc Hạo, mà là cười nói. Mẹ nhà nó, đến tột cùng ai là người trong cuộc a? Trình Nhạc Hạo nghe vậy mặt một hồi tử liền khoa trương gục xuống. Rất được đả kích, Đông Húc, cảm ơn lời thúc thúc cũng không muốn nói nhiều. Trình Á Chu lại không phản ứng con trai của chính mình, mà là tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay, một mặt cảm kích nói, mặc kệ là chính bản thân hắn vẫn là nhi tử, có thể có hôm nay có thể nói đều là lấy Cát Đông Húc phúc. Gặp bất kể là Đỗ Nhất Phàm người một nhà vẫn là Trình Á Chu người một nhà. Đối với con trai của chính mình đều như thế cảm kích. Cát Thắng Minh vợ chồng từ trong thâm tâm cảm thấy tự hào. Lúc ăn cơm, Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Nặc cũng cố ý đến trong phòng khách chúc mừng cùng chúc rượu. Gặp Lâm Kim Nặc đối với mình vợ chồng còn có Cát Đông Húc vô cùng tôn kính. Chúc rượu thời gian đều là một cái làm. Nhớ tới năm đó con trai của hắn tại chính mình trong nông gia nhạc gây sự, còn đem mình dọa cho đòi mạng, Cát Thắng Minh trong lòng đầu không khỏi vạn ngàn cảm khái. Chuyện của con xem như là đại thể có tin tức, Cát Thắng Minh liền lại bắt đầu nhớ tới nông gia vui sự tình, mà Hứa Tổ Nhã thì lại bắt đầu nhớ tới trường học sự tình. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm trong thôn tiểu học còn không có được nghỉ hè. Còn nông gia vui, vào lúc này đã bắt đầu tiến nhập chuyện làm ăn mùa thịnh vượng. Vì lẽ đó sáng sớm ngày thứ hai, Cát Thắng Minh vợ chồng liền lái xe trở về Cát Gia Dương thôn. Cát Đông Húc là bởi vì trường học bên này còn muốn yêu cầu học sinh cổ phân. Đập tốt nghiệp chiếu, mở hội bạn học chờ các thứ chuyện, cũng không có theo về nhà. Nghỉ hè, các ngươi có tính toán gì? Cùng đi trường học trên đường, Cát Đông Húc hỏi Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo. Ta, đương nhiên là chơi game xem tiểu thuyết ngủ nướng rồi. Hơn nửa năm đó đến, thực sự là nghẹn chết ta rồi. Trình Nhạc Hạo không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói rằng. Cẩn thận lại mập lên a. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận nhìn Trình Nhạc Hạo một chút. Sau đó chuyển hướng Đỗ Nhất Phàm. Ta chuẩn bị tiếp tục mở lần trước ta chưa xong du hí mở. Nhìn xem có thể hay không doanh số bán hàng tiền. Tiếp theo sau đó máy tính. Đặc biệt là Internet phương diện học tập. Ta cảm thấy đắc tướng đến đây là một đại xu thế. Đỗ Nhất Phàm nói rằng.